Một ngày nọ, anh ấy bỗng nhiên tuyên bố mình tái hôn. Trong lúc mọi người đều đang đoán già đoán non xem ai là người phụ nữ may mắn như vậy, thì trên tấm thiệp mời đã nói rõ tất cả. Cô ấy chính là phu nhân tổng giám đốc. Nhiều người nhỏ nhen, ghen tị với cô ấy đã lời ra tiếng vào. Rốt cuộc, cô ấy đã dùng mánh khóe gì để dụ dỗ, quyến rũ, tổng giám đốc. Trong hôn lễ, anh ấy đã nói ngắn gọn về chuyện tình cảm của mình như thế này. Lúc mới đầu, tôi đã bị thu hút bởi tinh thần trách nhiệm của cô ấy. Về sau, trong công việc, cô ấy đã cho tôi thấy được hai chữ tháo vát. Cả cuộc sống và công việc của tôi đều đã không thể thiếu cô ấy được nữa rồi. Cô ấy đã chinh phục tôi bằng tinh thần trách nhiệm và nhân cách của mình. Sau khi kết hôn, cô ấy vẫn không từ bỏ công việc của mình. Cô ấy đã thực sự trở thành cánh tay phải của anh. Mấy năm trước, cô ấy đã hạ sinh đứa con đầu lòng. Đứa bé vô cùng đáng yêu. Chồng cô ấy đã làm việc chăm chỉ suốt một thời gian dài, nên cũng cảm thấy đôi phần mệt mỏi. Giờ đây, anh ấy lại thích những tháng ngày được ở bên cạnh và chăm sóc cho con, nên đã giao công ty lại cho vợ để vợ toàn quyền quyết định. Trong mấy năm cô ấy điều hành, công ty ăn nên làm ra, rất nhiều người khen ngợi rằng hợp tác với cô ấy cực kỳ yên tâm bởi vì cô ấy luôn làm việc có trách nhiệm, không bao giờ qua quýt. Hợp tác với những người như vậy, cho dù có kiếm được ít tiền hơn một chút cũng không sao. Trên con đường mà cô ấy đã đi, hẳn cũng có sự tồn tại của may mắn. Nhưng trên hết, chính là cốt cách và phẩm chất mà cô ấy đã trau dồi và rèn giũa. Cô ấy nói, ngày trước có nhiều người khen tôi làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, hợp tác với tôi rất yên tâm. Nhưng tôi lại thấy người được lợi nhất chính là bản thân mình. Từ một nhân viên công xưởng, tôi đã đi lên và có được vị trí như bây giờ. Đó là minh chứng rõ ràng nhất. Có những người làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến việc trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác, thử hỏi làm sao mà có tương lai. Tôi vô cùng đồng tình với suy nghĩ ấy. Nhiều người hay nghĩ rằng bản thân mình thiếu năng lực trong công việc, cảm xúc không tốt, cũng chẳng thông minh nên không thể sánh bằng người khác được. Nhưng trong bất kể môi trường làm việc nào, những người đứng trên không bao giờ quá bận tâm về cảm xúc hay sự thông minh, thứ mà họ theo đuổi chính là nhân phẩm. Thắng nhỏ dựa vào trí, thắng lớn dựa vào đức. Người xưa nói quả không sai. Chương 28. Đàn ông ngoại tình đều có đặc điểm này. 3 năm trước, tôi đã quen một cô gái trong một lần sửa sang lại nhà cửa. Lúc đó cô ấy vừa tròn 28 tuổi, mới mua được căn nhà đầu tiên trong đời. Đó là một căn chung cư rộng hơn 90m² với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Nghe cô ấy bảo, khoản trả trước ban đầu mà cô ấy bỏ ra là số tiền cô ấy đã tự tích góp trong suốt mấy năm đi làm. Chỗ còn lại sẽ được trả góp. Nói chung là đã mua được nhà rồi. Sau khi quen biết nhau, cô ấy hay tìm tôi nói chuyện. Tuy đã có nhà riêng, nhưng đối với cô ấy và người nhà thì 28 tuổi có nhà không quan trọng bằng có chồng. Cô ấy đi làm lương tháng hơn 1 vạn tệ. Công việc của cô ấy rất tốt, cả học lực lẫn ngoại hình đều ổn. Nói tóm lại, đó là một cô gái ưu tú. Tôi vẫn thường động viên cô ấy rằng không cần phải sốt ruột, duyên tới rồi, có kìm cũng chẳng được. Thỉnh thoảng cô ấy cũng hay nói đùa rằng một người đã có gia đình đề huệ như tôi làm sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cô ấy. Áp lực từ những người xung quanh khiến cô ấy như muốn nghẹt thở. Có một dạo cô ấy dường như chỉ sống và đi xem mắt. Tôi đã hỏi cô ấy muốn tìm một người chồng như thế nào. Cô ấy tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói chỉ có một điều kiện, đó là không được ngoại tình. Trong một lần xem mắt, cô ấy đã gặp được một người đàn ông khá ổn, điều kiện khá, tốt nghiệp thạc sĩ, công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn. Ấn tượng đầu tiên của hai người về đối phương đều rất tốt nên cũng tính chuyện hẹn hò, tìm hiểu lẫn nhau. Cô ấy mừng rỡ nói với tôi, nếu hẹn hò mà cảm thấy hợp nhau thì mong rằng có thể kết hôn trước 30 tuổi. Tới lúc đó nhất định sẽ mời tôi đến uống rượu mừng. Nhưng chưa đầy 1 tháng sau, cô ấy đã nói với tôi rằng hai người chia tay vì vô tình cô ấy biết được anh ta đã từng cắm sừng người yêu cũ nên cô ấy không thể chấp nhận được. Tuy anh ta đã giải thích rằng khi đó còn chưa kết hôn nên đôi bên đều có quyền lựa chọn, nhưng cô ấy vẫn không thể chấp nhận được. Đúng là khi chưa kết hôn anh ta có quyền lựa chọn lại, nhưng trước khi lựa chọn lại thì nhất định phải chia tay với người yêu lúc đó, chứ không thể đứng núi này trông núi nọ như thế. Nhiều người cho rằng cô ấy quá cứng nhắc, điều kiện của người ta tốt như vậy, chỉ vì một chút chuyện con đó mà từ bỏ, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng dù thế nào, cô ấy cũng không thể thuyết phục bản thân mình tiếp tục với anh ta. Cô ấy đã hỏi tôi, việc chia tay có đúng đắn không? Tôi đáp, em là một cô gái tốt, ngay cả trong chuyện tình cảm cũng rất có nguyên tắc và biết chừng mực. Một người đàn ông đã cắm sừng người yêu thì khả năng kết hôn rồi ngoại tình là rất lớn. Người như vậy từ bỏ không có gì đáng tiếc cả. Hãy nghe theo những gì trái tim em mách bảo. Cô ấy tâm sự, thời bây giờ đàn ông ngoại tình nhiều quá. Xung quanh cô ấy cũng có không ít những người như vậy. Có người bị vợ phát hiện, người thì chưa. Thế nên cô ấy cũng chẳng có yêu cầu gì ngoài việc không được ngoại tình. Còn những thứ khác như thu nhập hay điều kiện gia đình cũng không phải điều quan trọng nhất. Dù sao, bản thân mình cũng đâu có hoàn hảo nên không thể đòi hỏi quá nhiều ở người kia. Nhưng chỉ cần người kia có tướng ngoại tình thì cho dù điều kiện có tốt đến đâu cũng chẳng để làm gì cả. Nghe xong, tôi chỉ biết im lặng cầu chúc cho cô gái này sẽ tìm được một người xứng đáng để cô ấy dành trọn tình yêu. Một thời gian sau, cũng trong một lần xem mắt, cô ấy lại quen một người đàn ông khác. Cô ấy cho tôi xem ảnh của anh chàng. Đó không phải là người có ngoại hình xuất chúng, công việc và thu nhập cũng không hề lý tưởng. Tôi cảm thấy rằng anh chàng có phần thua kém cô ấy. Nhưng cô ấy bảo: "Chị Vãn Tình, chị xem trọng em quá rồi. Chỉ có chị thấy em tốt như vậy thôi. Xung quanh em ai cũng bảo năm sau em 29 tuổi rồi, làm gì có tư cách mà chọn tới chọn lui như vậy nữa. Điều kiện của anh ấy đúng là không bằng những người trước em gặp, nhưng anh ấy sống rất đơn giản, không phô trương hào hoa, chỉ có thú vui duy nhất là chơi game. Tuy chơi game cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng vẫn còn hơn cờ bạc, gái gú. Chị nói xem có đúng không?" Tôi đã khuyên cô ấy rằng chuyện đại sự cả đời không cần gấp gáp làm gì, không phải A thì sẽ là B. Chưa đến 30, cuộc đời vẫn còn đang tươi đẹp như vậy, hoàn toàn có thể đợi đến khi gặp được người mình thực sự thích để kết hôn. Đàn ông thích chơi game cũng có thể ngoại tình chứ. Có lẽ cô ấy đã không chịu nổi áp lực từ bên ngoài, lại thêm bản thân cũng nôn nóng nên đã nhanh chóng quyết định sẽ kết hôn trong năm ấy. Sau đó tôi mang bầu rồi sinh con nên không có nhiều thời gian lên mạng, vậy là chúng tôi cũng ít liên lạc dần. Mãi đến một hôm cô ấy bỗng nhiên gọi điện cho tôi bảo rằng phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Cô gái kia là người mà anh ấy quen trên game. Hai người gọi nhau là vợ chồng cả năm nay rồi. Chồng cô ấy vẫn cãi cố rằng đó chẳng qua là danh xưng trên game. Bao nhiêu người cũng gọi như vậy. Game chỉ là game, không phải như đời thật. Giống như bao người vẫn gọi mấy người nổi tiếng là vợ là chồng đấy thôi. Chẳng qua là xưng hô cho vui vậy thôi, đừng xem là thật. Lúc mới đầu cô ấy cũng tin anh, nhưng sau này mới phát hiện ra hai người họ đã bước từ game ra đời thật lâu rồi. Cái gì cần làm cũng đã làm cả rồi. Chồng cô ấy không muốn ly hôn bởi vì căn nhà họ đang sống là do cô ấy mua, sinh hoạt trong gia đình cũng do cô ấy chi trả, vậy nên anh ta cũng đỡ được nhiều áp lực. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến tình cảm cả. Tôi nghe lời bộc bạch của cô ấy mà trong lòng cảm thấy như có cái gì đó đang đè nặng, thậm chí còn cảm thấy có lỗi. Hồi đó nghe cô ấy bảo anh ta rất thích chơi game, trong lòng tôi đã có phần băn khoăn. Lúc đó cô ấy cứ cố chấp rằng chỉ là anh ta thích chơi game, ai mà không có sở thích, mặc dù sở thích ấy cũng không được ổn cho lắm. Cô ấy nói vậy nhưng tôi lại không cho là như vậy. Nếu một người có thói quen xấu như uống rượu hay chơi game thì đều chứng tỏ rằng khả năng tự chủ của người đó rất kém. Vậy nên anh ta sẽ không thể khống chế được hành vi của mình, ý chí cũng nhu nhược đi. Người như vậy khi đối diện với cám dỗ thì sẽ không biết từ chối. Còn nếu biết từ chối thì anh ta đã không để những thói quen xấu hình thành như vậy. Hồi còn trẻ tôi thường hay nói thẳng, nhưng hậu quả sau những lần nói thẳng ấy để lại thì thật, không biết phải nói sao. Người thì bảo tôi tâm địa đen tối, chuyên đi phá hoại tâm trạng người khác. Người thì bảo thôi thích bạn trai người ta nên mới cố ý gây hiềm khích, chia rẽ họ. Có người còn nổi đoá lên binh vật người đàn ông của họ. Mỗi lần như vậy, tôi giống như tự đi mua cục tức vào người, cho đến khi họ thực sự bị người ta làm cho thất vọng. Bị vứt bỏ rồi khóc lóc quay lại tìm tôi nói chuyện, thì lúc đó tôi lại chẳng biết phải nói gì nữa rồi. Thế là tôi càng ngày càng cẩn trọng hơn trong lời nói của mình. Nhất là khi bạn trai người ta chưa làm gì nên tội, thì những lập luận của tôi không những không thuyết phục được họ mà còn dễ làm mất lòng nhau. Vậy nên, sau khi suy nghĩ và cân nhắc một hồi, tôi chỉ biết bảo cô ấy đừng quá sốt ruột. Trong chuyện của cô gái này cũng vậy, tôi chỉ còn biết tự an ủi chính mình rằng cho dù khi đó tôi có nói rõ ràng thì chắc gì cô ấy đã tin. Tôi nói rõ hay không thì có lẽ cô ấy vẫn sẽ lấy người ta. Dù sao tôi đâu phải nhà tiên tri. Còn nhớ 2 năm trước tôi đã từng viết một bài văn với tiêu đề "Trên đời này chỉ có một loại đàn ông không ngoại tình". Bài viết ấy đã lan truyền khắp các trang mạng, các trang cộng đồng mạng. Nó được lan truyền nhanh và rộng đến nỗi tôi không thể xin cấp bản quyền sáng tác ban đầu được nữa. Trong bài viết tôi đã nói rằng trên đời này chỉ có một loại đàn ông không ngoại tình, đó chính là người đàn ông có tình cảm chân thành. Nhìn từ góc độ tình yêu thì là như vậy, khi một người đàn ông vô cùng yêu thương và quý trọng một người con gái, thì trong mọi việc và mọi sự lựa chọn, anh ta sẽ luôn luôn ưu tiên cô ấy, suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy và không bao giờ muốn làm cô ấy tổn thương. Vì lẽ đó, anh ta sẽ luôn biết cách làm chủ hành vi của mình, nhất định sẽ không bao giờ khiến cho người con gái anh yêu phải chịu đau khổ. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì vẫn còn một kiểu đàn ông không dễ gì ngoại tình, đó là một người đàn ông có đầu óc, biết suy nghĩ và rất kỷ luật. Vì một người đàn ông kỷ luật sẽ hiểu được thế nào là kiềm chế, anh ta biết cái gì nên động vào, cái gì thì không. Người như vậy luôn duy trì một trái tim vững vàng và tỉnh táo. Ngược lại, với một người đàn ông thiếu kỷ luật, động vào game là rất dễ bị cuốn theo, động vào chuyện nhân tình là rất dễ bị lay động, động vào cờ bạc là rất dễ nghiện. Trong kinh tế học có một thuật ngữ được gọi là hiệu ứng Matthew. Vốn dĩ nó chỉ hiện tượng hai cực phân hóa, và hiệu ứng này cũng hoàn toàn có thể áp dụng với con người. Hãy thử quan sát xung quanh, những người đàn ông tốt sống rất kỷ luật, có trách nhiệm với gia đình, luôn cố gắng làm việc và yêu thương vợ con. Ngược lại, những người đàn ông tồi sống rất tùy tiện, lộn xộn, thiếu trách nhiệm, làm việc thì mơ hồ và không biết yêu thương, san sẻ với vợ con. Vậy nên ưu điểm này thường sẽ phát huy bên cạnh những ưu điểm khác. Một điểm tốt sẽ kéo theo nhiều điểm tốt khác. Khuyết điểm cũng vậy, trong khuyết điểm này có thể cũng đang tiềm ẩn vô vàn những khuyết điểm khác mà ta chưa nhìn thấy được. Vậy nhưng, cho dù là khuyết điểm hay ưu điểm, thì cũng đều không thể thoát khỏi sự sàng lọc và kiểm chứng của thời gian. Chương 29. Cô gái bóc ngắn cắn dài. Khi tôi về quê vào dịp Tết Trung Thu, cô em chồng tôi đã chán nản kể với tôi rằng có một người họ hàng đã đến vay cô ấy mấy chục nghìn tệ để mua xe. Con gái của người họ hàng năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp xong là xin được việc làm. Lương thử việc 3.800, chưa lên chính thức. Nhưng nhìn đồng nghiệp xung quanh, ai cũng đều có xe riêng để đi làm nên cô ấy cũng rất muốn có một chiếc xe. Hơn nữa, hồi học đại học cô ấy cũng đã thi được bằng lái rồi. Quê tôi là một thành phố ven biển, ở đây có rất nhiều cô gái vừa mới ra trường đã có xe riêng đi làm. Nhiều bậc phụ huynh đã tặng con gái hẳn một chiếc xe để làm món quà tốt nghiệp. Nhưng đấy là câu chuyện của những nhà có tiền. Còn nếu không có tiền thì cũng chỉ có thể ngồi xe buýt đi làm mà thôi. Cô chú họ hàng của em chồng tôi cũng coi như họ hàng của tôi, chỉ là mối quan hệ hơi xa mà thôi. Điều kiện gia đình họ cũng thuộc loại khá khẩm, nhưng để mà mua nhà mua xe cho con gái thì vẫn nằm ngoài khả năng. Cô em tôi kể rằng nhà cô chú ấy dành dụng được 30.000, nhưng cô con gái lại thích cái xe những 300.000. Đương nhiên là cô chú không đồng ý. Song cô con gái lại rất biết nói chuyện. Cô ấy bảo thời bây giờ ai cũng phải có cái vỏ bọc bên ngoài chỉnh chu một chút. Mình vừa ra trường đi làm, nếu lái cái xe cà tàng có 50-60.000 tệ thì sẽ bị người ta coi thường, chê cười, nên thà cắn răng mà mua một cái xe tốt một chút. Như vậy thì mọi người trong công ty ai cũng sẽ phải trầm trồ coi trọng cô ấy, lúc ra ngoài giao lưu bạn bè cũng dễ dàng hơn. Sau này đến lúc tìm bạn trai thì lại càng cần phải có một chiếc xe tốt. Lái một chiếc xe 50-60.000 hay chiếc xe 300.000 có thể tìm được hai người bạn trai khác nhau hoàn toàn. Bố mẹ nào chẳng muốn con gái mình tìm được đấng chồng cho tử tế. Hơn nữa, nếu lấy được chồng tốt thì người được lợi nhất chẳng phải chính bố mẹ là bố mẹ mình hay sao? Cô ấy còn bảo bố mẹ hãy thử ngữ xem, nếu con gái được gả cho gia đình giàu có, bố mẹ có được một chàng rể mát mày mát mặt, mỗi lần về thăm nhà vợ tay xách nách mang bao nhiêu quà cáp thì chẳng phải ai cũng trầm trồ thán phục hay sao? Thử hỏi ai có thể không ngưỡng mộ, không nóng mắt cơ chứ? Trong chốc lát, bố mẹ cô ấy đã bị viễn cảnh ấy thuyết phục. Họ nghĩ rằng đúng là nên sắm cho con gái cái xe ra trò, thân làm bố mẹ đương nhiên phải là như vậy rồi. Thế là họ chạy vẫy khắp nơi vay tiền để mua xe cho con gái. 60.000 tệ mẹ chú ấy để dành để lo hậu sự cho chính mình sau này đã bị chú ấy lấy mất. Vợ chú ấy cũng về nhà mẹ đẻ vay thêm 30.000. Gom hết chỗ tiền nhà chú ấy có, cộng thêm số tiền chạy vẫy khắp nơi kia, tổng cộng mới được 160.000 tệ. Ai cũng không đồng tình với việc nhà chú ấy quyết định mua một cái xe những 300.000, trong khi chỉ có 30.000 nên chẳng mấy ai muốn cho cô chú ấy vay tiền. Thấy vậy, cô chú ấy lại càng nghĩ họ coi thường nhà mình nên mới không cho mình mượn tiền. Vậy là lại càng thêm quyết tâm, nhất định phải mua bằng được cái xe ấy cho con gái. Để rồi xem, sau này con gái tôi lấy được chồng giàu rồi, các người chóng mắt lên mà coi, không còn chỗ nào có thể vay được tiền nữa nên họ đành phải vay thế chấp. Cuối cùng thì cũng lái được cái xe 300.000 về nhà. Họ không có chỗ để xe nên phải đậu xe ở một công viên gần đó. Mọi người đi qua nhìn thấy cái xe 300.000 tệ, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Không thể chấp nhận được việc nhà chú ấy chạy vẫy khắp nơi vay tiền, lại vay thế chấp để mua xe. Thế nhưng nhà chú ấy lại rất sung sướng vì nghĩ rằng mọi người tỏ thái độ như vậy vì ghen tị khi thấy nhà mình mua được xe sang. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu khác đi. Khoảng một năm sau, tôi đã không còn thấy cái xe 300.000 ấy xuất hiện nữa. Thay vào đó là một chiếc Mercedes-Benz. Nghe nói chiếc xe ấy có giá tận 600.000 tệ. Cô em chồng bảo tôi rằng con gái chú ấy đi làm kiếm được kha khá, nên cái xe 300.000 kia đi được một năm đã bán rồi, thay bằng chiếc Mercedes này. Nhà họ vui mừng ra mặt, cảm thấy vô cùng hả hê. Các người nghĩ nhà tôi lái cái xe 300.000 là không biết tự lượng sức mình sao? Giờ nhà tôi còn đi cái xe 600.000 tệ đấy. Tôi cũng tò mò hỏi em chồng, con gái nhà họ làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Mới có một năm, thật sự là quá nhanh. Cô em bảo, con gái họ xin nghỉ việc lâu rồi, nghe nói làm thương mại điện tử, làm ăn khấm khá lắm, nên qua một năm đã mua được xe mới. Giờ đang đi xem nhà để mua rồi, mà còn tính mua nhà trong khu đắt đỏ nhất thành phố. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa. Giờ biết bao nhiêu cô gái giỏi giang mới ít tuổi đã mua được nhà, mua được xe. Nhưng tôi biết con gái họ, nghĩ mãi cũng thấy cô ấy chẳng có năng lực gì xuất chúng. Nhưng mà dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, tôi chỉ thắc mắc một lúc rồi quên luôn. Thế nhưng, chưa đầy 3 tháng sau, em chồng gọi điện cho tôi bảo nhà họ phải bán cái xe 600.000 tệ ấy đi rồi. Hóa ra, con gái họ chẳng làm thương mại điện tử gì cả, mà là sử dụng tiền của rất nhiều thẻ tín dụng khác nhau để đầu tư, còn bảo rằng sẽ thu được lời rất lớn. Thực sự thì họ đã lấy được khoản lời một năm rất lớn nên lại càng ham. Số tiền đem đi đầu tư càng ngày càng nhiều. Nhưng cách đây không lâu, hạng mục họ đầu tư bị sập nên tiền cũng mất sạch. Đáng nói là số tiền họ đem đi đầu tư lại không phải tiền của mình, mà là tiền lấy từ thẻ tín dụng nên phải hoàn trả cho ngân hàng. Tiền vay mượn của người khác cũng đến lúc phải trả, họ không có tiền trả nên đành phải bán rẻ cái xe Mercedes để giải quyết vấn đề trước mắt. Số tiền bán xe cũng chẳng đủ để trả hết nợ. Hàng tháng, cả gia đình ai cũng nhận được hóa đơn của ngân hàng. Mọi người đều vắt óc nghĩ cách trả nợ. Thời điểm thiếu thốn nhất, nhà họ còn chẳng dám mua thịt ăn. Cuộc sống vô cùng nghèo túng, vì thiếu tiền nên lại càng phải đi vay. Số tiền mà họ nợ càng ngày càng nhiều. Mọi người đều biết chuyện nên chẳng ai muốn cho nhà chú ấy vay tiền cả. Tôi dường như có thể nhìn thấu được tương lai của họ, vắt óc suy nghĩ, vay chỗ nọ, đập chỗ kia. Chờ đến ngày không thể vay thêm được nữa thì thôi. Một lần nữa, nhà chú ấy trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Ai nấy đều lấy họ làm tấm gương xấu để dạy con mình không được học theo. Tôi chưa bao giờ phản đối việc ai đó cố gắng theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không bao giờ cổ vũ cho việc chưa làm mà đã đòi ăn. Giống như câu chuyện của người họ hàng ấy, vốn dĩ nhà cô chú ấy không phải giàu có gì, nhưng vẫn sống vui vẻ, dần dần tích lũy, chạm tới mong muốn của bản thân. Có nhiều người không bằng lòng với cuộc sống bình thường, lúc nào cũng mang một niềm tin mù quáng về bản thân mình. Họ cho rằng mình nhất định có thể sống cuộc đời hơn người. Họ không chấp nhận sự thật rằng bản thân chỉ là một người bình thường, lúc nào cũng muốn chạm tới cuộc sống xa vời mà mình không thể với tới được. Phải thử cho bằng được, để cuối cùng trèo cao thì ngã đau. Họ không hiểu được rằng một cuộc sống tốt đẹp sẽ tự nhiên mà đến sau những cố gắng và nỗ lực đúng mực, chứ không phải là gượng ép bản thân chạm được vào nó bằng mọi giá, rồi lại phải trả giá. Khi bạn chưa có đủ năng lực và thực lực để trả tiền, thì tốt nhất bạn nên nghĩ cách kiếm tiền trước, rồi hẳn nghĩ đến chuyện đến một nhà hàng đắt đỏ để dùng bữa. Không phải cứ đi ăn cho sang rồi mới về nghĩ cách trả nợ. Đến lúc đó mà không trả được thì mất mặt lắm. Sự tàn khốc của cuộc đời nằm ở chỗ không phải ai cũng có thể đạt được những lý tưởng của mình, và có rất nhiều người đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Tôi rất quý mến những người vừa có tâm thế hướng tới những điều tốt đẹp hơn, vừa biết cách bằng lòng với hiện thực, với cuộc sống bình phàm. Người lợi hại thực sự có hai kiểu. Một là biết rất rõ tham vọng của bản thân, nguyện sẽ dốc hết sức để thực hiện những tham vọng đó, luôn phấn đấu học hành để trang bị kiến thức đầy đủ, cố gắng để xây dựng sự nghiệp vững chắc, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực bản thân, cố gắng để đạt được điều mình mong muốn. Bởi vì họ thực sự có khả năng, có năng lực nên đến cuối cùng sẽ đạt được những gì mình muốn. Còn một kiểu người biết rõ mình chỉ là một người bình thường nên chấp nhận sự thật rằng khả năng của mình cũng chỉ có vậy. Chính vì thế họ sẽ thẳng tay dập tắt những ham muốn nằm ngoài tầm với. Trong cuộc sống, hai kiểu người này đều là kiểu người thông minh. thay đổi những điều mình có thể thay đổi và chấp nhận những điều mình không thể thay đổi. Đó cũng là một loại tri thức. Điều khiến bạn vẫn luôn phải bận tâm nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra cách giải quyết. Vậy chi bằng hãy tạm gác nó lại rồi tìm cách khác. Chương 30. Người có tư duy hạn hẹp không thể làm nên chuyện lớn. Tháng trước, bệnh cũ của tôi tái phát, đâu không chịu được. Mẹ tôi biết bệnh nên vội vàng đi mua thuốc. Một lát sau, bà mang thuốc về. Vừa đứng ngoài cửa thay giày, vừa không ngừng than thở. Đắt quá rồi, thuốc này giờ sao đắt vậy? Tôi thở không ra hơi, thều thào hỏi mẹ, bao nhiêu tiền mà đắt hả mẹ? Mẹ tôi bảo, 5 tệ lận. Tôi đáp lại với vẻ mặt đôi phần câu có, thuốc có 5 tệ mà mẹ còn chê đắt. Mẹ tôi vẻ mặt thản nhiên đáp, so với trước kia mà xem, ngày trước chỉ có 2 tệ thôi, giờ đã tăng giá 3 tệ rồi. Chồng tôi nghe vậy đã giải thích, tăng giá là chuyện tốt, thuốc này nếu mà không tăng giá thì chắc chẳng ai muốn sản xuất nữa. Tôi tiếp lời, đúng vậy mẹ, có lợi nhuận người ta mới làm chứ, nếu không tăng giá thì chắc không còn tìm thấy loại thuốc này trên thị trường nữa rồi. Mẹ tôi biểu môi, tỏ ý không đồng ý với suy nghĩ của vợ chồng tôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, bà đã có dịp để hiểu thấu những gì chúng tôi nói khi đó. Mấy hôm trước, mẹ tôi ra ngoài mua đồ. Mỗi lần ra đường, mẹ thường có thói quen nhìn đông nhìn tây, không để ý nên đã bị vấp, ngã nhào xuống đường. Tôi và chồng định đưa mẹ vào viện nhưng mẹ đã từ chối, bảo rằng vết thương không nặng, cũng không bị vào xương. Nói rồi, bà đưa cho chúng tôi tên một loại thuốc, bảo tôi đi mua về bôi vào là được, vừa rẻ lại vừa tốt. Chồng tôi cầm tên thuốc, đi mấy tiệm thuốc mà vẫn không tìm được. Các dược sĩ đều bảo loại thuốc này ngưng sản xuất lâu rồi. Mẹ tôi không tin nên đã gọi dì tôi đến đi tìm một lượt. Và tất nhiên dì tôi cũng không tìm thấy, làm sao có thể mua được một loại thuốc đã ngưng sản xuất rồi cơ chứ. Người ở tiệm thuốc đều bảo loại thuốc này sản xuất ra không có lời, nên nhiều đơn vị sản xuất đã thôi không làm nữa, cuối cùng là ngừng hẳn. Mẹ tôi phiền lòng bảo, thuốc tốt như vậy sao lại không sản xuất nữa chứ? Có thể tăng giá mà, sao phải ngừng làm? Về sau, chồng tôi đã mua cho bà một loại thuốc khác gần giống như thuốc bà muốn mua mà giá lại rẻ hơn khoảng 30 lần. Sau chuyện đó mẹ nói với chúng tôi, đúng là phải để cho người ta kiếm tiền, không kiếm được tiền, người ta không trụ được thì sẽ không làm nữa. Cũng trong khoảng thời gian đó, có một người bạn đã gọi điện cho tôi, muốn giới thiệu cho tôi một dự án và hỏi tôi muốn làm hay không. Nghe xong tôi cảm thấy khá ổn nên đã nhận lời. Người bạn ấy nói, gửi số tài khoản của cậu cho tớ. Một lúc sau, tin nhắn báo tài khoản tôi đã nhận được một khoản tiền. Tôi trêu chọc cậu ấy, làm gì mà gửi hết cả tiền cho tớ nhanh vậy, dự án cậu giới thiệu đáng tin quá. Nghe xong người bạn ấy nói với tôi, thật ra đây không phải dự án của ai khác, là của tớ đấy. Chúng ta là bạn, tớ sợ cậu ngại nhận tiền nên mới không nói với cậu. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã cướp lời. Đừng nói mấy câu kiểu như chúng mình là bạn, không muốn lấy tiền của tớ. Nếu lần này cậu không nhận thì lần sau tớ còn mặt mũi nào mà tìm đến cậu nữa. Cậu nhận rồi lần sau tớ mới dám đến tìm cậu nữa chứ. Đây gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nói thật thì tớ sớm đã muốn tìm cậu nói chuyện hợp tác rồi, nhưng chỉ sợ cậu ngại. Nhưng tớ biết dự án lần này chỉ có cậu mới có thể làm tốt được, bởi vì đây là sở trường của cậu. Trong lòng tôi vô cùng cảm động, nhận tiền rồi nhưng tôi vẫn trả lại cho cậu ấy một ít, nói rằng đó là ưu đãi cho bạn bè. Người bạn ấy cũng vui vẻ chấp nhận. Hiện giờ dự án đã kết thúc, đó là dự án mà tôi vô cùng tâm huyết, kết quả đạt được cũng vượt ngoài mong đợi. Chẳng mấy mà chúng tôi sẽ bắt tay hợp tác dự án thứ hai. Lúc hai bên cùng tổng kết lại dự án đầu tiên, cậu ấy đã nói với tôi lý do vì sao khi đó nhất quyết phải gửi tôi tiền. Trong quá trình hợp tác, tớ cũng đã vài lần đưa ra yêu cầu này kia. Nếu cậu không lấy tiền thì tớ sẽ cảm thấy ái ngại. Người ta đã giúp mình miễn phí mà mình lại còn đòi hỏi. Đúng là được voi đòi tiên mà. Tôi cười rồi đáp. Lúc đó tớ lại nghĩ mình là bạn bè, hơn nữa cậu còn trả tiền cho tớ, nên tớ nhất định phải làm hết khả năng thì mới không phụ công cậu. Cô ấy nói, phải nhớ là trong mối quan hệ hợp tác chính thức nào cũng vậy, nhất định phải lấy tiền. Một người lúc nào cũng làm không công cho người khác thì không đáng để người ta coi trọng. Bởi vì làm không công tức là cậu không tôn trọng công sức và thành quả của mình. Ngoài ra, với những kẻ bấu víu vào hai chữ bạn bè mà rẻ mạt với cậu, thì cậu hoàn toàn có thể xóa người đấy khỏi danh sách bạn bè luôn. Loại người như vậy ngoài việc lợi dụng thời gian, sức lực và tiền bạc của cậu ra thì chẳng có tác dụng gì cả. Từng lời nói của cậu ấy khiến tôi vô cùng xúc động. Cách đó không lâu, có một người quen của tôi muốn ly hôn. Vì tôi tốt nghiệp ngành luật nên cũng không có ít bạn bè làm luật sư. Hơn nữa, chúng tôi tốt nghiệp cũng cả chục năm nay rồi. Có người còn mở được văn phòng luật sư riêng, người thì xây dựng được tiếng tăm trong ngành. Lúc đó, chị ta muốn tôi giới thiệu luật sư cho. Tôi không ngần ngại liền giới thiệu cho một người bạn khá thân thiết với mình. Không lâu sau, chị ta tức tối tìm đến tôi nói: "Danh thiếp lần trước cô đưa cho tôi có phải bạn học của cô không vậy?" Tôi nói: "Tất nhiên rồi, hồi đại học chúng tôi thân nhau lắm, cô ấy cũng rất có trình độ." Chị ta liền gửi cho tôi một tập tin với thái độ không mấy vui vẻ nói: "Phiên tòa còn chưa mở, trình độ thế này." Thế nào còn chưa biết, nhưng sao cô ấy lại đòi tiền? Cái gì? Giúp người ta kiện tụng không cần tiền, điều tra, thu thập chứng cứ, có cái gì là không cần bỏ công sức ra làm? Tôi cũng tức mình mà chị ta vẫn đang cầu nhau không dứt. Bạn học của cô thật không nể mặt cô, tôi là người mà cô giới thiệu đến, thế mà bạn cô mở miệng ra là đòi tiền. Chỉ nhìn thấy mũi tiền thôi hay sao? Tôi nói thật, loại người ấy tốt nhất cô nên bỏ luôn đi. Tôi cảm thấy yêu cầu của bạn tôi rất có lý nên đã hủy kết bạn chị ta luôn rồi. Buổi trưa hôm đó, tôi đã gọi điện cho người bạn học để xin lỗi. Cô ấy nói với tôi, từ lúc kết bạn ngày nào chị ta cũng nhắn tin hỏi đủ thứ. Sau khi tư vấn đầy đủ, cô ấy đã gửi cho chị ta một thỏa thuận. Vì là người tôi giới thiệu nên bạn tôi đã giảm giá 20%, nhưng chị ta lại muốn người ta giúp miễn phí nên bạn tôi không đồng ý. Thế là chị ta thay đổi thái độ, nói giọng móc nghĩa. Thấy vậy nên bạn tôi đã hủy kết bạn với chị ta, đang tìm cơ hội để nói với tôi, sợ tôi lại nghĩ cô ấy không muốn giúp. Tôi nói mình cũng đã hủy kết bạn với chị ta rồi, vốn nghĩ rằng đàn bà khi ly hôn thường hay phải chịu thiệt thòi trong vấn đề tài sản, nên tôi mới muốn giới thiệu luật sư cho chị ta, xem như làm chuyện tốt, không ngờ lại thành ra thế này. Mãi sau này, tôi nghe người khác bảo rằng, sau khi bị tôi hủy kết bạn, chị ta đã đi khắp nơi bảo bạn tôi thừa nước đục thả câu. Tôi không những không đứng ra nói công bằng cho chị ta, lại còn hủy kết bạn với chị ta nữa. Quả đúng là đã nhìn nhầm tôi rồi. Người đó còn kể cho tôi rằng, vì thói đó mà chị ta bị người khác hủy kết bạn không dưới 10 lần, nhưng vẫn cứ một mực nghĩ rằng người ta tham tiền. Xong, cái mà chị ta không biết đó là đã ký hợp đồng, lập thỏa thuận, thì cho dù quan hệ có thân thiết đến mấy cũng phải trả tiền. Đúng như lời người bạn ở phần đầu câu chuyện đã nói, chỉ có trả tiền thì mình mới có thể lấy danh nghĩa khách hàng để đưa ra yêu cầu mà không phải áy náy gì. Hồi tôi còn trẻ, gia đình không có điều kiện nên trong đầu tôi lúc nào cũng bị bủa vây bởi những suy nghĩ làm thế nào để mua được giá rẻ, làm sao để được lấy miễn phí. Cũng từng có một khoảng thời gian tôi đã bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ như vậy. Nhưng sau khi trưởng thành tôi mới hiểu, những người như vậy thật khiến người ta ghét bỏ mình, nên tôi đã cố gắng sửa đổi cái tật đó của mình. Cách đây không lâu, tôi có đăng tin tuyển dụng trên diễn đàn của mình, có rất nhiều người vào hưởng ứng. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều email, trong đó có một thành viên VIP muốn giúp tôi làm hiệu ứng ghi âm và quản lý nhóm cộng đồng trong tương lai, hoàn toàn miễn phí. Cô ấy làm chỉ vì muốn được gần tôi một chút. Tôi hoàn toàn tin tưởng thành ý của họ, nhưng tôi chắc chắn sẽ không cho phép mình để thành viên làm việc không công cho mình. Một là vì mọi người ai cũng phải sống, phải ăn, phải mặc, thử hỏi ai có thể sống mà không cần tiền. Hai là nếu làm như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển đôi bên. Nếu thành viên làm việc không công giúp tôi, thử hỏi tôi có dám yêu cầu này nọ với họ không. Còn họ khi làm việc mà không có yêu cầu hay đòi hỏi gì, lâu dần cũng sẽ không còn yêu cầu gì đối với bản thân. Điều này thật không có lợi chút nào cho quá trình phát triển. Cuối cùng, những việc không công sẽ không thể duy trì lâu được, đôi bên đều dễ dàng từ bỏ. Vậy nên, cho dù có những công việc không thích hợp để trả tiền, tôi đều gửi quà để thay lời cảm ơn. Qua nhiều năm, tôi phát hiện ra rằng hầu hết những người thích bám víu vào tình cảm để được lợi miễn phí đều là những người có các mối quan hệ xã hội hạn hẹp, điều kiện kinh tế khó khăn. Cách sống dựa vào sự miễn phí của họ hoàn toàn không mang lại sự sung túc cho họ. Ngược lại, những người biết tôn trọng sức lao động, thành quả lao động của người khác, biết tôn trọng quy luật, tăng giá của thị trường, không những đã gặt hái được thành công trong lĩnh vực của họ, mà còn có những mối quan hệ rộng mở, gặp được nhiều cơ hội tốt. Vậy nên, tầng lớp chưa bao giờ là thứ đứng yên. Người ta hoàn toàn có thể thay đổi tầng lớp của mình. Cái đứng yên chính là tư duy, là cách nhìn nhận của một người. Tư duy hạn hẹp thì có làm ma cũng không thể làm nên chuyện lớn được.